Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 573, màu đen trường xa. Tấm kia giấy bùa vàng mỗi lần bị ném vào kia trong thùng, lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực, đốt đôm đốp rung động, kia trong thùng độc trùng ngay từ đầu còn có thể phát ra tiếng kêu đến. 3-5 giây về sau liền không một tiếng động. Đoán chừng bị kia giấy bùa vàng cho trực tiếp đốt chết rồi. Cái này cổ độc chi thuật quả thực tàn nhẫn. Không nghĩ tới giải cổ cũng là như vậy đẫm máu tràng cảnh. Bất quá về sau phát sinh sự tình, càng đem ta dọa không nhẹ. Những cái kia độc trùng tại bị đốt sau khi chết, rất nhanh liền tản ra một cỗ nồng đậm kỳ quái mùi ra, làm cả phòng đều là. Có chút giống là tại đốt một chút cao su lưu hóa hương vị. Còn có chút giống như là hư thối hồi lâu thi xú vị. Tóm lại để cho người ta khó mà chịu đựng. Bất quá nhìn thấy Trình Phỉ cùng Lý Chiến Phong đều là một mặt lạnh nhạt thần sắc. Những này mùi hẳn là không có độc. Bằng không hai người bọn hắn sớm liền chạy. Vì nhìn thấy Tiểu Húc được chữa trị, ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy cỗ này để cho người ta khó mà chịu đựng hương vị. Không hề rời đi căn phòng này. Đường những cái kia độc trùng bị đốt sau khi chết, Trình Phỉ chợt lại lấy ra tới mấy cây rất dài ngân châm. Một cây đâm vào Tiểu Húc nâng lên đến trên bụng. Ngân châm kia nói ít có dài mười mấy cm. Một chút liền đâm vào da thịt bên trong. Nhìn ta kinh hồn táng đảm. Cảnh tượng như vậy cũng không phải chưa từng nhìn thấy. Bất quá ta là gặp một lần sợ một chút. Có thể là khi còn bé Trích Lưu lại sợ hãi chứng. Lúc này, vẫn luôn không có phản ứng Tiểu Húc thân thể bắt đầu đầu động. Toàn thân run rẩy, giống như là bị điện giật. Lại sau đó, Tiểu Húc liền bắt đầu giãy giụa. Nhưng là hắn vẫn không có tỉnh lại, mà là nhắm mắt lại. Biểu lộ hết sức thống khổ xoắn xuýt. Mau tới đây, giúp ta ấn xuống hắn. Trình Phỉ phân phó một tiếng nói. Ta cùng Lý Chiến Phong không nói hai lời, liền xông tới. Lý Chiến Phong ấn xuống Tiểu Húc nửa người trên, ta thì đè lại hai chân của hắn. Mặc dù như thế, Tiểu Húc khí lực hiện tại biến cường đại vô cùng. Ta dùng rất lớn khí lực mới đưa hắn miễn cưỡng khống chế lại. Trình Phỉ ở trên người hắn đâm mấy châm về sau, liền đề một cái rác rưởi thùng hướng phía Tiểu Húc đi tới. Rác rưởi kia thùng là sắt, nhìn mười phần rắn chắc. Trình Phỉ đem thùng rác tiến tới Tiểu Húc bên miệng. Sau một lúc lâu về sau, một thằng phát run Tiểu Húc đột nhiên há miệng ra, quang quác một tiếng liền phun ra một đoàn máu đen. Bởi vì cách tương đối gần, ta cúi đầu hướng phía những cái kia máu đen nhìn thoáng qua. Toàn thân nổi da gà đều lên một tầng, nhịn không được đánh run một cái. Tiểu Húc miệng bên trong phun ra máu đen, bên trong lại có vô số côn trùng lại nhúc nhích. Giống như là nho nhỏ dòi bọ đồng dạng, thậm chí phía trên còn nổi lơ lửng một chút không có nở ra trứng trùng. Ai u ta đi, quá dọa người. Cái này xa xa so yêu ma quỷ quái còn đáng sợ hơn. Tiểu Húc lại liên tiếp phun ra mấy khẩu máu đen khối. Tất cả đều nôn tiến cái kia sắt trong thùng rác. Mỗi một phun ra một ngụm máu đen, đều nương theo lấy vô số độc trùng. Lít nha lít nhít, nếu là có dày đặc sợ hãi chứng người nhìn thấy loại tình cảnh này, tại chỗ hẳn là có thể dọa quất tới. Ta lá gan xem như tương đối lớn, lúc này cũng có chút bình tĩnh không được nữa. Trực tiếp đổi qua đầu, không còn dám đi xem, lại nôn hai cái về sau. Tiểu Húc rốt cục không còn nôn, thân thể mãnh chấn động, liền yên tĩnh trở lại. Ta buông lỏng ra Tiểu Húc hai chân, hướng phía Trình Phỉ nhìn lại, nhưng gặp nàng một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Trên trán có mồ hôi mịn thẩm thấu ra ngoài, nàng cũng không lo được lau, trực tiếp đem chứa Tiểu Húc phun ra máu đen cùng độc trùng thùng rác thả trên mặt đất. Lại sau đó, Trình Phỉ liền từ bên cạnh kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Miệng lớn thở dốc, sắc mặt biến có chút trắng bệch. Hai tay gắt gao ấn xuống đầu gối, bóp tay đều hơi trắng bệch. Ta cho là nàng lá gan rất lớn đâu. Bất quá nhìn nàng cái dạng này, giống như cũng là dọa không nhẹ. Dù sao cũng là nữ hài tử nha. Ta một cái đại lão gia, nhìn thấy từ người miệng bên trong phun ra nhiều như vậy côn trùng đều không rét mà run. Nàng khẳng định cũng có chút không chịu đựng nổi. Thế nào, còn có thể chịu đựng được sao? Lý Chiến Phong ân cần hỏi một tiếng. Trình Phỉ không nói tiếng nào, chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó từ trên người mò ra một tờ giấy bùa vàng đến. Gẹp giữa hai ngón tay gian, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Tấm kia giấy bùa vàng liền bắt đầu cháy rừng rực. Chợt bị nàng ném vào trong thùng rác. Oanh, một tiếng, kia bằng sắt thùng rác liền bắt đầu cháy rừng rực. Ta nghe được kia trong thùng rác truyền tới một trận, chi chi, tiếng kêu. Hẳn là những cái kia độc trùng phát ra tới. Bọn chúng đang phát ra sinh mệnh cuối cùng một tiếng hò hét. Ta cũng biết vì cái gì thùng rác muốn dùng sắt. Tình cảm chính là vì thiêu chết những cái kia độc trùng chuẩn bị. Thùng rác bị cái kia đạo hỏa phù đốt màu đỏ bừng. Những cái kia cổ trùng khẳng định là sống không được. Ta coi là sự tình đến một bước này liền xong rồi. Dù sao tiểu húc vừa rồi phun ra nhiều như vậy độc trùng. Đêm qua tiểu húc phun ra tất cả đều là máu. Cũng không nhìn thấy côn trùng ở bên trong. Vậy biết Trình Phỉ nghỉ tạm sau một lát, rất nhanh lại đứng lên, quay đầu đối Lý Chiến Phong nói ra, lão đại, một hồi ngươi chú ý một chút, chờ vật kia sau khi đi ra, đừng để nó làm bị thương trong phòng người. Ta minh bạch, ngươi động thủ chính là, Lý Chiến Phong nghiêm mặt nói, ta đi, chẳng lẽ tiểu húc trong bụng còn có cái gì, cái này giải cổ quá trình cũng quá phiền toái một chút. Bất quá những vật này ta cũng không hiểu, chỉ có thể ở một bên lẳng lặng nhìn. Lúc này, Trình Phỉ cầm lên vừa rồi cái kia thiêu chết rất nhiều độc trùng vật chứa. Lần nữa tiến tới tiểu húc trước mũi, tiểu húc mặc dù tại hôn mê, bất quá ngửi thấy kia vật chứa ở trong hương vị. Cái mũi liền hấp bắt đầu chuyển động, rất là hưởng thụ dáng vẻ. Sau một lát, ta nhìn thấy tiểu húc cái bụng lần nữa trống bắt đầu chuyển động. Lần này động biên độ rất lớn, không ngừng lăn lộn. Sau đó, bụng kia bên trong đồ vật liền bắt đầu chậm chạp hướng thượng du đi. Tốc độ rất chậm, Trình Phỉ đem kia vật chứa giao cho Lý Chiến Phong trong tay. Đi tới tiểu húc bụng phía trước, bóp một cái cổ quái thủ quyết, liền hướng phía tiểu húc trên bụng hung hăng đập xuống. Bụng kia bên trong đồ vật động lợi hại hơn, hướng thượng du tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, rất nhanh tới lồng ngực, sau đó đến cổ họng, lại sau đó, ta nhìn thấy tiểu húc miệng đột nhiên có chút mở ra. Một đầu lớn bằng ngón cái đầu từ tiểu húc miệng bên trong lộ ra. Ta thần a, quả thật có cái mọi người, kia đầu rắn một lộ sau khi đi ra. Nửa người chợt cũng bò lên ra, sau đó thân thể mãnh vọt tới, liền hướng phía Lý Chiến Phong đạn bắn tới. Muốn nói Lý Chiến Phong cũng là tay mắt lanh lẹ, không đợi con rắn kia cắn được mặt của hắn, chợt liền vươn ra một cái tay, bắt lại kia rắn thân thể, sau đó ném vào trong thùng, rất nhanh từ bên cạnh lấy ra một cái nắp, đem kia vật chứa khẩu cho chắn chết rồi. Con rắn kia ước chừng có dài hơn nửa mét, thân thể là màu đen, đen nhánh, ta nhìn hết sức rõ ràng. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.